Bất quá cũng không phải là tuyệt đối như vậy. Phải phân tích tình huống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net